Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, chọn lựa chiến nô. Đệ nhị chương, trong tưởng tượng đại chiến sinh tử, đối phương trấn áp thô bạo tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Nghênh đón lại là hai cái cường đại thanh niên, cử động của bọn hắn, lời nói. Để Nguyệt Trung Thu đám người rất là không hiểu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng có người nhẫn nhịn không được loại này vũ nhục, giận giống lên, chiến khí lao nhanh, muốn cùng đối phương huyết chiến một trận, dù cho tu vi có chỗ không kịp, cũng sẽ không tiếc. Ở thế giới của các ngươi có thể kiêu căng khó thuần, nhưng lại tới đây, các ngươi nhất định phải khúm núm. Nơi này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Tần Vũ không chút khách khí, toàn thân sát ý nghiêm nghị, con ngươi bên trong lãnh điện nở rộ, lớn tiếng quát chói tai, ta thưởng thức ngươi giọng điệu, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, lát nữa nếu là có chỗ lười biếng, ta tự mình lấy ngươi đầu lâu, hiện tại, tốt nhất im miệng đứng ở một bên. Chớ Thanh Trúc mỉm cười, tựa hồ đối với lão hắc nhục mạ lời nói cũng không để trong lòng, mà là mang theo giọng ra lệnh. Không thể nghi ngờ, lão hắc loại này lão giang hồ, như thế nào nhìn không ra Nguyệt Trung Thu ý nghĩ. Một lần này, hắn chưa có tiếng đáp lại, chỉ là yên lặng nhìn Chớ Thanh Trúc một cái, tà dị cười một tiếng. Xích Hỏa Thiên Lang cùng Bạc Bằng lộ ra phi thường táo bạo, hét giận dữ như sấm, rất muốn tấn công mà xuống, xé rách Nguyệt Trung Thu đám người. Bọn chúng đã bị người thuần hóa, tự nhiên tất cả lấy chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại nhìn thấy có người giận mắng chủ nhân của mình, bọn chúng sao có thể không giận. Hiu, hạt đảo tấm lụa từ xa không kích xạ mà đến, tốc và dọc người, thẳng đến Bạc Bằng cùng Xích Hỏa Thiên Lang, sát ý không còn che giấu. Làm can, Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng, cái này là đang gây hấn uy nghiêm của hắn. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, người này lại mảy may không nể mặt mũi, nhường hắn vốn liền hung tàn tướng mạo càng thêm dữ tợn. Kiếm hồn, Chớ Thanh Trúc nhìn về phía viễn không, lộ ra vô cùng bình tĩnh, quản tốt các ngươi ngồi xuống xúc sinh, nếu như lại phát âm thanh, ta không để ý chém dụng bọn chúng. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, hư không giống như là bị băng phong một dạng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đây cũng là một cái nhân vật khủng bố, phong duệ chi khí phô thiên cái địa, làm cho người động dung. Nguyên lai là ngươi, nghe qua ngươi chiến lực kinh người, có dám đánh với ta một trận? Tần Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, hướng về phía viễn không giống to, nhưng không người ứng thanh. Đáp lại hắn chính là một đạo vô cùng kiếm mang, dễ dàng phá vỡ trời cao, trực tiếp chém xuống. Thật coi ta Tần Mỗ là quả hồng mềm hay sao? Tần Vũ tức giận, người này quá cuồng vọng, căn bản chưa đem hắn để vào trong mắt, dù cho đối phương thanh danh cực vang, hắn cũng không thối lui chút nào. Thôi động sớm đã táo bạo Xích Hỏa Thiên Lang lên nghênh kích. Oanh, nhưng đạo kia lăng không chém tới kiếm mang còn chưa tới đạt Tần Vũ trước người, liền bị xếp bằng ở đạo đài phía trên thân lão cản lại. Hắn lắc đầu cười khổ, có thể người tới nơi này từng cái thân phận phi phàm, cho dù là hắn cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội. Không sóng không gió còn tốt, sợ nhất gặp được hiện tại loại này tranh phong sự tình. Một khi có chỗ tổn thương, vô luận là phương nào, hắn đều không tiện bàn giao. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiên Tần Lông một bước, chặn lại cái kia sắc bén kiếm mang. Các vị cũng là thanh niên anh kiệt, tầm đó tránh không được tranh phong, nhưng hôm nay là đặc thù một ngày, giữa các ngươi tranh phong hoàn toàn có thể từ một loại phương thức khác tiến hành, cũng đừng khó xử lão hủ. Thân lão mở miệng, có chút bất đắc dĩ, ngữ khí phi thường bình thản, vô hỉ vô nộ. Tốt, ta liền cho thân lão một bộ mặt, ngày nào đó tất bại ngươi tại thủ hạ. Tần Vũ do dự một chút, vẫn là nhịn được, hắn mặc dù không e ngại thân lão, nhưng mấy phần tình mọn vẫn là muốn cho, chỉ có thể coi như thôi. Hừ, hừ, không xuất hiện một đạo hừ lạnh thanh âm. Sau đó liền triệt để mét vuông yên lặng xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện ở tinh vực thông đạo lối đi ra. Hắn dáng người thon dài, thoạt nhìn rất phổ thông, khí sắc không phải rất tốt, giống như là hàng năm ám tật trong người bệnh nhân một dạng. Chính là như vậy một người, lại có được một đôi đặc biệt con ngươi, bị người không dám cùng mắt đối mắt, giống như là lợi kiếm đồng dạng, phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Nguyệt Trung Thu một cái liền có thể nhìn ra, đây là một cái đáng sợ kiếm tu. Mặc dù phong mang liền đã bị che đậy hơn phân nửa, nhưng vẫn là không cách nào ẩn tàng loại kia lăng lệ sắc bén cảm giác. So với trước kia hắn đánh chết kiếm tu cường đại quá nhiều. Nhìn người nọ, hắn không khỏi nghĩ tới Sở Hà, không biết đối phương hiện tại làm sao, kiếm đạo phải chăng đã vượt qua trước mắt người này. Lúc này, hư không rung động dữ dội lên, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, nơi đây lập tức trở nên sôi trào lên. Thú hống cầm minh không chỉ, Nguyệt Trung Thu đám người liếc nhau, có chút khó có thể lý giải được. Theo lý mà nói, một cái niết bàn đệ tam biến thân lão, liền để bọn họ không thể ứng phó, có ích lợi gì lớn như vậy chiến trận? Vũ thiếu, làm sao? Chọn lựa đến hợp ý chiến nô không có. Xích Hỏa Thiên Lang tốc độ quả nhiên khủng bố, chúng ta gắng sức đuổi theo, liền tung tích của ngươi tìm khắp không đến. Thanh Trúc huynh, thu hoạch của ngươi làm sao? Chớ sẽ không bị cái kia Tần Vũ đoạt tiên cơ a? Cái gì? Kiếm hồn cũng đến? Ngoại giới lập tức trở nên lộn xộn loạn cả lên, rất nhiều người ở hô to, phi thường náo nhiệt. Ha ha ha, các người yên tâm, ta Tần Vũ khi nào để cho các người thất vọng qua? Tần Vũ thoải mái cười to, Phao Khước lúc trước không vui, vô tình hay cố ý quét về Chớ Thanh Trúc cùng kiếm hồn. Tốt, một lần này chúng ta nhất định có thể đủ thắng lợi. Rất nhiều người phá lên cười, hiển nhiên bọn họ đều là đi theo Tần Vũ mà đến. Bất quá, đối phương tốc độ thật là kinh người, bọn họ đuổi không kịp, vậy cũng chưa chắc, ta chiến nô cũng không kém, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Chớ Thanh Trúc nhàn nhạt đáp lại, trên mặt mang ý cười, phảng phất tất cả tính trước kỹ càng, tràn đầy tự tin. Đồng dạng, có rất nhiều người đại khiếu, phi thường ủng hộ Chớ Thanh Trúc, mà bị xưng là kiếm hồn thanh niên, thì tại Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân chậm rãi đảo qua, phảng phất muốn nhìn thấu bọn họ đồng dạng, đối với sau lưng rung trời tiếng hoan hô ngoảnh mặt làm ngơ. Chiến nô, Nguyệt Trung Thu đám người sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống. Bọn họ đã đoán được một ít chuyện, bọn họ hiện tại giống như là trong lồng thú, mặc cho người định đoạt. Chẳng lẽ tiền nhân cũng trải qua khuất nhục như vậy sự tình? Nguyệt Trung Thu lửa giận trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn rất không thích loại này bị người định đoạt cảm giác. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, không biết cho vì chọn lựa xong chưa? Thanh âm này truyền đến về sau, nơi này càng thêm huyên náo. Rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên, người tới nhất định cũng là tên tuổi cực thịnh nhân vật. Già mặt lập tức đưa tới vang động to lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.